Này, đến YY đi. Chương 30, đánh trả. Góc truyện audio.com. Tịch Du ăn từng miếng cơm. Rõ ràng không có tâm trạng ăn uống. Cố Lẫm ngồi ở đối diện cậu. Chỉ chăm chăm giúp cậu gắp thức ăn vào bát. Ngay cả động tác cố gắng của anh cũng bị Tịch Du bỏ qua. Rơi vào trạng thái mất hồn mất vía. Tịch Du hừ một tiếng. Buông đũa xuống, không muốn ăn nữa. Sau đó cậu ngồi ngây ngốc, chẳng có động tĩnh gì. Rõ ràng tâm tình cậu thay đổi. Cố Lẫm vốn còn muốn hỏi nguyên do, nhưng Tịch Du chẳng có anh cơ hội trực tiếp đẩy xe về phòng ngủ. Nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, lại bát cơm gần như không vơi đi. Cố Lẫm đậy lồng bàn lại, cầm bát của mình đi rửa rồi trở về. Võng phối chỉ là trò chơi để vui vẻ, nhưng Tịch Du lại vì nó mà không ngừng buồn phiền. Cậu không hề biết giữa đại thần và người không nổi tiếng lại bị phân biệt đối xử rõ ràng như thế. Xem lướt qua poster của Thiên Thương trên Weibo, khiêm tốt mà nói, tranh của cậu đẹp hơn. Thế nhưng trong giới võng phối luôn luôn có thứ tự nhất định. Qua một thời gian, cậu đã lạc hậu hơn người ta nhiều. Huống hồ người xem không phải họa sĩ chuyên nghiệp, không thể đánh giá một bức tranh là tốt hay dở. Chỉ cần nhìn nó tinh xảo, thoạt nhìn không tệ là đã được ủng hộ tung hô rồi. Đem cậu so sánh với Thiên Thương, trong lòng Tịch Du có chút ghen tị, sao có thể vô duyên vô cớ bị chuẩn bị phán knockout được. Thật muốn tìm người kể khổ mấy ngày nay, Tịch Du nhìn trên QQ, cái Ava của Cố Ý hiện đang dùng di động, do dự liệu có nên gửi tin qua hay không, mấy ngày này xảy ra chuyện. Không rõ Cố Ý đã biết chưa? Thấy anh không phản ứng gì. Chắc là không biết đâu. Hay là cậu cũng giả vờ không biết. Tịch Du sợ bị hiểu lầm là bạn bè không thật lòng. Về sau anh không thèm quan tâm đến cậu nữa. Tịch Du rất quý trọng người bạn này. Trong đầu quấn quýt, vừa mở trang Weibo đã thấy có N lần phát lại. N bình luận, Cố Ý, đứa ngốc. Tất cả chỉ là quá khứ. Tin anh đi, du lai du khứ, nhìn thấy Weibo này được đăng ngày hôm qua. Tịch Du vui mừng tươi cười. Cảm giác vô cùng thỏa mãn khi được bạn bè tin tưởng. Cậu tự trách mình sẽ có thể nghĩ đại thần là người nông cạn như vậy. Uổng công quen biết anh lâu ngày. Vội vàng phát lại, du lai du khứ, vâng, em tin, Cố Ý, đứa ngốc. Tất cả chỉ là quá khứ. Tin anh đi, du lai du khứ. Phát, xem Weibo xong, trong lòng đã không còn vật cản gì. Lần này Tịch Du không hề do dự gõ quy làm phiền. Du lai du khứ, đại thần, Cố Ý dù đang dùng điện thoại vẫn trả lời rất nhanh như thường. Cố Ý, ừ, du lai du khứ. Cố Ý đại thần, anh có từng bị ném đá bao giờ chưa? Cố Ý, hình như chưa, du lai du khứ, đồ o đồ, siêu vậy. Cố Ý, mấy ngày nay vất vả rồi. Du lai du khứ, vâng, quá vất vả, quả nhiên em suy nghĩ quá đơn giản về giới võng phối. Không ngờ người ta trên mạng cũng lục đục với nhau như thế. Cố Ý, dù là thế giới ảo hay thế giới thật, chỉ cần mình thật lòng đối đãi là tốt rồi. Du lai du khứ, cảm ơn anh trai tri âm tri kỷ. Cố Ý, du lai du khứ. Cố Ý, nghe trái ớt nói em có một tấm ảnh nghệ thuật. Sao không thấy đâu vậy nháy mắt? Du lai du khứ, lần này em sẽ không đơn giản bị lộ ảnh chụp như vậy đâu. Đương nhiên Tịch Du vẫn nhớ mãi lần trước mình quá ngây thơ để cho Cố Ý lừa mất ảnh. Du lai du khứ, trừ phi anh gửi ảnh cho em nhìn trước, dù cho rất xấu trai em cũng sẽ không ghét bỏ anh. Cố Ý thực sự không có ảnh. Phép khích tướng cũng không có tác dụng, Cố Ý nhất quyết không cho cậu xem ảnh, có thấy được ảnh hay không cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù sao cậu cũng không nhìn mặt để kết bạn, Tịch Du nghĩ tới ảnh chụp sỉ nhục lần trước, có thể chứng minh rằng, đại thần lúc nào cũng vững như kiềng ba chân, Tịch Du không thể khiêu khích anh, du lai du khứ, vậy em cũng sẽ không gửi ảnh cho anh đâu. Hết hy vọng đi, Cố Ý, một viên gạch nghiền nát trái tim, lo âu trong lòng dần dần tan biến, nhìn bộ dạng phối hợp của Cố Ý Tịch Du đắc ý cười. Gương mặt tái nhợt cũng hồng hào hơn vài phần, tâm tình sáng sủa hơn. Cậu đột nhiên nhớ ra hình như vừa rồi là mình làm mẩy với cô lẫm QAQ. Dù lai dù khứ, tâm trạng em không tốt, lại đổ lên đầu anh quản gia, cần phải gọi điện xin lỗi. Trong võng phối, Tịch Du luôn gọi cô lẫm là anh quản gia. Vậy nên các fan trên Weibo mới nghĩ cậu có một anh quản gia cao phú soái thật. Trái ớt còn vòng vo hỏi xin ảnh chụp của cô lẫm. Bị Tịch Du đáp gọn lòn một câu đem đại thần đến đổi. Đối với trái ớt mà nói, đó là chuyện không thể nào xảy ra. Không có ảnh chụp của cô lẫm thì thôi. Chứ cô không dám trực tiếp tới xin ảnh thần tượng. Nếu mà xin được thật, tức là cố ý cho trái ớt xem ảnh chứ không cho cậu xem. Tịch Du chỉ có thể ngạo kiêu lẩm bẩm, cố ý, được, điện thoại di động đột nhiên chấn động, có cuộc gọi của Du Du, khóe miệng anh vẽ lên một mặt cười ôn hòa, cố lẫm chờ người ở đầu dây bên kia mở miệng, ấp a ấp úng mãi cuối cùng cũng áy náy nói được một câu. Anh cố lẫm, vừa rồi tâm trạng em không tốt, xin lỗi. Sau đó là cậu nín thở khẩn trương chờ cố lẫm trả lời. Cố lẫm hơi hạ người, thích ý dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm, nghe tới bên tai Tịch Du lại thành thở dài, ý tứ bị xuyên tạc. Tịch Du dè dặt nói, anh cố lẫm, anh không tức giận chứ? Anh không sao, là xảy ra chuyện gì? Tịch Du nói vâng nho nhỏ nhưng không nói tiếp, hiển nhiên là không muốn tiết lộ thêm. Buổi tối anh lại tới. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Bên kia lập tức ngoan ngoãn vâng. Kết thúc trò chuyện, Tịch Du nhìn chằm chằm điện thoại di động thật lâu. Vừa rồi thiếu chút nữa đã kể hết cho anh cố lẫm. Thói quen đôi khi là thứ rất đáng sợ. Tập mãi thành quen sẽ chậm rãi trở thành một phần của cuộc sống. Dần dần thành nghiện, thích sự săn sóc của người kia. Thích dáng tươi cười của anh. Thích thanh âm ôn nhu của anh. Thế nhưng, cậu cúi đầu nhìn đôi chân gầy gò của mình, Tịch Du rụi rụi viền mắt đỏ ưng, ngay cả đứng cậu cũng không làm được, là một kẻ tàn phế mà thôi, không muốn ở thành gánh nặng của người khác nữa. Trái ớt cố gắng chờ phát động, chuẩn bị tốt tất cả xong chạy tới gọi cố ý, trái ớt. Thần tượng, chuẩn bị xong rồi, có thể phát chưa, cố ý, ừ, trái ớt, em đi đây. Sau đó bắt đầu đếm ngược theo thời gian 3, 2, 1, một bài văn dài lưu loát xuất hiện trên lầu chính, còn có các cô bạn trong nhóm gay hỗ trợ gây ồn ào. Bài post như lửa càng đốt càng cháy lớn, để xem mấy kẻ khốn kiếp kia qua đêm nay có thể kiêu ngạo thế nào. Trái ớt ngửa mặt lên trời cười to, hay cho một lũ khốn nạn lèo mép, các người cứ đắc ý đi. Kỳ thực trái ớt vốn đã rất muốn giúp Tịch Du giải thích oan uổng. Khổ nỗi tư liệu trong tay không có nhiều. Mù quáng mở topic chỉ càng thêm đổ dầu vào lửa. Không ngờ đột nhiên thần tượng lại gọi mình hỗ trợ. Cung cấp một ít tư liệu mới. Trái ớt tất nhiên vô cùng hân hoan nhận nhiệm vụ. Trọng trách nghiêm phạt kẻ xấu xin hãy giao cho tôi. Với tư cách là mẹ đẻ của cậu. Để tôi xử lý đi. Du Du, cố ý, nếu như Du Du tới hỏi cô, cố ý chợt cười tới một câu như thế, trái ớt lập tức ngầm hiểu, chân chó nói, trái ớt, vâng vâng, em đảm bảo sẽ không nói nhận được tư liệu từ người nào. Cố ý, ừ, trái ớt, vậy đại thần, nhóm CP, trái ớt, đại thần, trái ớt, lọc cao mất rồi, khi bắt được Du Du còn đang on, mặc kệ cậu đã thấy tin tức trên diễn đàn hay chưa. Trái ớt vẫn gửi tin tới. Trái ớt, Du Du, tôi mới mở topic, tuy rằng cậu không ngại nhưng vẫn không thể tránh được người ta nói xấu sau lưng. Tôi đành công bố hết chân tướng. Cậu muốn nói tôi nhiều chuyện thì tôi cũng chịu thôi, QAQ cậu vào địa chỉ này xem đi. Linh, Tịch Du chớp mắt liên tục, cho tới tận khi trái ớt gửi đi gửi lại mất lần mới trả lời. Du lai du khứ, ạc, trái ớt nghìn vạn lần không nên tìm heo làm bạn. Đại nhân nói cho tôi biết tiêu đề nhất định phải thật dài thật dài thật dài. Không L, mặc kệ mọi người có thấy bài post không kích trang trí du lai du khứ hay không. Nói chung tôi muốn ở đây làm sáng tỏ mọi chuyện. Xin tự giới thiệu, tôi ở trong võng phối có ID là trái ớt, tốt xấu gì cũng ở trong giới này 5 năm. Nếu như các bạn hỏi tôi là ai, tôi chỉ có thể cố gắng hơn để có thể nổi tiếng. Vốn tưởng sau khi bài post kia bị xóa thì mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng lại nảy sinh vấn đề ảnh chụp cá nhân bị công bố. Khó bảo toàn còn có người biết rõ bí mật bên trong. Tôi cũng phải lấy danh nghĩa cá nhân thay Du Du nói rõ sự thật. Đứa nhỏ kia không muốn phản bác, vậy nên chỉ có mẹ đẻ này ra mặt thôi. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, xin hãy gọi tới số điện thoại của tôi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trẻ muốn gây rối. Nhiều lời vô ích, phía dưới là chính văn. Chỉ là một ít tin tức tôi biết. Dẫu sao thì dù quan hệ tốt đến mấy, Du Du cũng sẽ không cho tôi biết tất cả. Một, người mở topic kia tên là Liễu Tây Dương. Đương nhiên hắn đã nói cả tên thật của Du Du ra. Tin rằng mọi người sẽ không lên án tôi tung tên thật của hắn. Kỳ thực giữa họ là một câu chuyện cẩu huyết. Tôi thực lòng không muốn nói, nhưng không thể không nói. Liễu Tây Dương với Du Du là bạn học, gặp gỡ nhau một năm. Du Du vì cứu hắn mới bị xe đâm hỏng chân, phải ngồi xe đẩy. Phàm là người có lương tâm sẽ không vì thế mà bỏ rơi người ta. Được, hắn muốn chia tay, Du Du chia tay, từ nay về sau hai người đường ai nấy đi. Hắn cũng lập tức tìm được người yêu mới. Đó là người trong giới võng phối. Cái này tôi sẽ nói trong phần 2. Người yêu mới của hắn biết quan hệ trước đây của hai người. Làm sao mà hắn biết được thì tôi không rõ. Hắn cho rằng Du Du đã nói cho người yêu hắn. Tất nhiên là Du Du không làm vậy. Căn bản chẳng đáng. Hắn cho rằng hắn là ai chứ? Kết quả, chó nóng này còn nhảy tường. Hắn mở topic mắng chửi người. Được rồi, nói nhiều như vậy. Tóm lại Liễu Tây Dương là một tên khốn. 2. Ảnh chụp của Du Du. Ở đây tôi phải nói xin lỗi Du Du. Ảnh chụp là do tôi không cẩn thận gửi đi. Bởi vì duy nhất kẻ từng là bạn tôi, cũng là người yêu mới trong mục 1 đã hỏi xin ảnh chụp hôm offline. Tôi không cẩn thận gửi luôn cả ảnh của cậu cho cậu ta. Vậy nên, khi ảnh bị lộ ra ngoài, duy nhất là kẻ đáng nghi nhất, Du Du cũng đã chứng thực, mặc kệ lý do gì, không được công bố ảnh của người khác khi không được phép. Nói thật, tôi rất thất vọng, quen biết duy nhất đã lâu, còn từng gặp mặt, không ngờ cậu ta lại là một kẻ âm mưu thủ đoạn như vậy. Khi Liễu Tây Dương mở topic mắng Tịch Du, thân là đương sự, sao cậu lại trốn tránh? Ít nhất cũng phải nói rõ sự thật, đằng này lại gây thêm rắc rối. Còn có tôi muốn hỏi, rốt cuộc cậu đã nói gì khiến Liễu Tây Dương hiểu lầm Du Du như vậy? Tôi rất hiếu kỳ, 3.000 vạn lần không nên tìm heo làm bạn. Đây là trọng điểm, không rõ mọi người có biết phụ tổ kịch hiểm lệ ghi sai tên trang trí chứ? Lỗi là khó tránh khỏi. Phát kịch cũng không dễ dàng. Tôi không trách các cô. Nhưng chuẩn bị à, ngay từ cậu cô đã để Du Du vẽ poster. Chớp mắt đã quay ngoắt 180 độ tìm thiên thương. Lấy mọi lý do để đá người ta là sao? Thái độ như thế thật quá kiêu ngạo. Ảnh ở dưới, ảnh chụp màn hình kiêu kiêu. Chế tác yêu tử, thực ra trước khi cố ý đề cử cậu, tôi đã tìm đại nhân thiên thương mời nhận trang trí. Gửi lời mời qua tin nhắn offline QQ. Kết quả anh ấy không để ý tới. Tôi nghĩ rằng anh ấy không nhận nên mới đồng ý cố ý cho cậu vào. Nào ngờ hôm nay thiên thương đại nhân gửi tranh đã hoàn thành cho tôi tốt. Du lai du khứ. Vậy nên, chế tác yêu tử, kỳ một chúng tôi dùng poster của anh ấy. Tôi không biết phải giải thích với anh ấy thế nào. Người đó khá xét nét. Đây là đang trá hình tự khen mình rộng lượng chứ còn gì nữa. Chế tác yêu tử, ngại quá trang trí QAQ tôi không ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Xin thông cảm, du lai du khứ, lúc đó hẳn cô đã phải biết dàn xếp tốt. Tôi gửi cho cô hai bức, vẽ đúng theo ý kiến của cô. Kết quả là vô dụng. Chế tác yêu tử, tốt trang trí, xin tha thứ, fan của thiên thương đại nhân mà ném đã sẽ phá hỏng kịch mất. Hơn nữa gần đây cậu còn bị cho lên top, tạm thời ở ẩn chờ sóng gió qua đi thôi. Chẳng lẽ cả hai tấm poster đều không dùng được? Loại đắc tội cả hai bên như vậy ở trong võng phối nhiều lắm. Đương nhiên chỉ vì thế thì không thể nói cô là heo. Chuẩn bị JP như vậy trong giới vơ được cả đống. Tôi đây lại nhắc cô một chút, đừng tưởng rằng dùng ớt nhỏ sẽ không bị người ta thấy. Lần thứ hai tôi phải than rằng cô đúng là kẻ ngu xuẩn. Loại đàn bà nói xấu sau lưng người khác mà cũng dám lên tận Weibo nói. Một đương sự nữa chính là duy nhất, thằng nhóc cậu phải mở to mắt ra xem đi, cậu làm việc bậy bạ giờ nổi tiếng rồi đó. Tuy nói con người có quyền tự do ngôn luận, nhưng cậu có thể nghẹn trong lòng không nói ra sao? Ảnh chụp màn hình Weibo, Yao Yêu Tử 1234. Không biết vì sao, tôi ngứa mắt Du Lai Du Khứ. Duy nhất trả lời Yao Yêu Tử 1234. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã ngứa mắt rồi. Yao Yêu Tử 1234 trả lời duy nhất. À, quên mất các người đã gặp mặt, trông có được không? Duy nhất trả lời Yao Yêu Tử 1234. Còn có thể thế nào? Chỉ là một kẻ tàn phế. Yao Yêu Tử 1234 trả lời duy nhất. Cậu thật xấu miệng, bảo tôi cố ý bắt cậu ta vẽ lại poster. Không ngờ cậu ta vẽ thật, đúng là ngu ngốc, duy nhất trả lời Yao Yêu Tử 1234. Ha ha, tôi sao bằng cô được, nhìn cái này đi, các tổ kịch xin hay chú ý, còn ai dám hợp tác với CV và chuẩn bị thâm độc như thế? Ai có thể bảo đảm họ sẽ không ngáng chân chúng ta? Cuối cùng, viết dài dòng cũng không biết mọi người có kiên nhẫn đọc hết hay không? Lời chỉ có thế, muốn nói đều đã nói. Mọi người chậm rãi xem kịch vui đi. Tôi lặn đây, trái ớt còn ngắm đi ngắm lại bài post một lần. Ngay cả một lỗi chính tả cũng không có. 1L, cướp sofa. 2L, ngồi băng ghế. 3L, tôi là tới vì trái ớt và du du đích. O, 4L, thật dài o o. 5L, trang trí phản bác. 6L, kiên nhẫn đọc xong. Không thể không nói thực ra bên người tôi cũng xuất hiện một đứa bạn nham hiểm đến thế. Thật đúng như những lời này, 7L. Thói đời ngày nay, lòng người không như xưa. Tiểu trang trí quá đáng thương. 8L, giới võng phối nho nhỏ của chúng ta không chứa chấp nổi loại người như vậy đâu. Cút đi thôi, thấy phản ứng của những người đầu tiên. Trái ớt biết lần này có thể giải quyết được duy nhất và yêu tử. Fan kịch đều có lý trí cả, tường đổ người đầy, muốn phản biện cũng không có khả năng. Hơn thế nữa, trái ớt còn đem gửi link vào topic của tổ kịch hiểm lệ ra. 150L, từ topic hàng xóm tới vây xem chuẩn bị JP, CV nào đó. 151L, nói thật, tôi là fan tác phẩm này, một chút cũng không cảm thấy duy nhất thích hợp với vai chủ dịch thụ. Hơn nữa, nhân phẩm như vậy cũng làm tôi thấy không hợp hơn. 152L, duy nhất, cậu không dám nhận sự kiện tung ảnh và vụ lên Weibo mắng người sao? Cậu không dám đáp lại sao? Weibo có thể giả chết, nhưng trong topic kịch tốt xấu gì cũng phải trả lời chứ. Tôi biết cậu đang xem đánh giá của người khác với cậu. Rất xin lỗi, cậu đúng là không thích hợp với vai thụ này. Phối vai nào giống như cậu ấy? Bỉ ổi, 160L, bộ phận bên trên xin hãy chú ý ngôn từ. Còn thô bạo nữa sẽ bị ban nick, mod, cho cậu block tôi. Muốn block cũng là chị đây block cậu. Trái ớt biết chắc duy nhất là người làm lộ ảnh của Du Du. Vốn định tìm cậu ta hỏi cho ra nhẽ, nào ngờ đã bị block. Không thông báo tiếng nào đã đưa người ta vào sổ đen. Tốt xấu gì cũng phải báo trước chứ. Chị đây còn chưa hỏi tới đã bỏ trốn rồi. Nhìn thời gian, trái ớt nghĩ hẳn là Du Du đã đọc xong rồi. Trái ớt, Du Du, Du Du, Du Lai Du Khứ, cô lý giải thật rõ ràng. Trái ớt chột dạ ở trong lòng. Du Lai Du Khứ, cậu với duy nhất không phải là bạn bè sao? Trái ớt, tôi không có loại bạn heo như thế. Cậu ta đã sớm block tôi rồi. Có lẽ là biết tôi sẽ đứng về phía cậu. Tôi thực hối hận lúc trước giúp cậu ta tìm kịch, làm chuẩn bị kịch cho cậu ta. Ai biết được cậu ta có từng lợi dụng tôi hay không? Ai, trái ớt nói rất nhiều, muốn đánh lạc hướng Tịch Du, sợ cậu hỏi chuyện cô không trả lời nổi. Đương nhiên là dù có bị hỏi thì trái ớt cũng thề sống thề chết bảo vệ thần tượng quyết không khai. Bằng không thì trực tiếp lóc ao là được rồi. Có thể là trái ớt lo lắng thừa. Tịch Du thực sự không có hỏi tới. Du Lai Du Khứ, a, trái ớt, Du Du, cậu sẽ không trách tôi xen vào việc của người khác chứ? Cậu nói thật cho tôi biết đi QAQ. Du Lai Du Khứ, không trách, trái ớt, cảm ơn cô đã ra mặt vì tôi. Trái ớt, việc nên làm mà, trái ớt, duy nhất bị chửi rất thảm. Tôi không biết nên buồn hay nên vui trước nỗi đau của người khác nữa. Ảnh chụp màn hình, trên Weibo của Duy Nhất có một bức ảnh lộ nửa thân trên. Phía dưới có người nhắn, bán đứng sắc đẹp, làm hỏng mắt người khác, cút khỏi võng phối đi, Du Lai Du Khứ, à, nên vui đi, cách chương.